Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 954, chương 980, Nam Nhân Giác Quan thứ 6. Cầu nguyệt phiếu. Trên đường đi, Dương Chân hưởng thụ lấy tiện mèo cùng Hàn Yên Nhi hai người sùng bái tầm mắt. Nsát tựa như cái 200 cân đại mập mạp. Bất quá Dương Chân có một câu nói cũng không trái lương tâm. Nhân định thắng thiên, đây là xanh thảm tinh cầu bên trên ngưu bức nhất quốc gia trên dưới mấy ngàn năm kinh nghiệm tổng. Kết, có thể lưu truyền xuống lời lẽ chí lý, phần lớn đều là không gạt người. Đối với trời xanh, hoặc là nói tự nhiên pháp tắc, Dương Chân cũng không tồn tại cái gì e ngại tâm lý. Chỉ cần hảo hảo sinh hoạt, thiên địa sẽ không theo bất luận kẻ nào làm khó dễ. Giống Dương Chân như vậy điệu thấp lại an phận thủ thường người, lão thiên gia mới sẽ không tìm hắn gây phiền phức. Có lẽ sẽ không tìm hắn gây phiền phức. Bạch Vân Sơn là Dương Chân một mẫu ba phần đất, coi như bây giờ bị thiên địa hồng câu câu trở thành hai nửa. Phụ cận hoàn cảnh, Dương Chân còn rõ như lòng bàn tay. Nhắc tới cũng đúng dịp, Cửu Long chi địa không phải nơi khác, chính là Dương Chân từ Bạch Vân Sơn nhập thế thời điểm. Trộm đi ra lần thứ nhất nói ra thơm quá đỉnh núi. Cũng chính là từ nơi này, Dương Chân một cước bước vào mênh mông thế giới, tham gia U Châu Đại Hội, từ đó đi lên một đầu tu tiên không đường về. Nhìn thấy cách đó không xa hoàn cảnh quen thuộc, Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, nơi này ta quen thuộc, một hồi mang theo các ngươi gây sự tình, các ngươi không nên cách ta quá xa chính là. Tiện mèo một mặt bán tín bán nghi nhìn xem Dương Chân, nói ra, tiểu tử, bản tôn thế nào cảm giác, mỗi lần ngươi lòng tin 10 phần thời điểm, tổng hội phát sinh cái gì ghê gớm đại sự. Dương Chân sững sờ, quay đầu hỏi Hàn Yên Nhi nói ra, phải không? Hàn Yên Nhi chần chờ một lát, nhẹ gật đầu, nghiêm trang nói, ngươi không có cái gì lòng tin thời điểm, mới là có lòng tin nhất thời điểm. Dương Chân sầm mặt lại, nhìn chằm chằm hai người nói ra, nói bậy, hôm nay liền để các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là bên trong có khe rãnh tâm không hoảng hốt. Ngoặc kép, Cửu Long chi địa, bây giờ đã trở nên hoàn toàn khác biệt. 9 con rồng kéo hòm quan tài rơi vào Cửu Long chi địa sau đó. Nơi đây phong thủy địa tàng liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Giữa không trung một mảnh lờ mờ, huyền màu vàng tầng mây rất thấp, cuồn cuộn trầm bổng ở giữa, giống như là độ bên trên một tầng máu loãng, nhìn qua để cho người ta rùng mình. Kinh khủng trong tầng mây, lôi đình tuôn ra, xúc mà không phát, ầm ầm đinh tai nhức óc thanh âm, nhường thiên địa một mảnh nghiêm nghị. Cửu Long tước đài, một chỗ sườn đồi một bên, ba cái đón gió mà đứng cường giả, mang trên mặt bất mãn thần sắc, nhìn chằm chằm trước mắt một cái quỳ một chân trên đất hành đệ tử lễ nữ tử. Bên trong một cái thần sắc âm cưu lão giả trầm giọng nói ra, ngươi nói là, các ngươi hai cái thiên tượng kỳ bát trọng thiên người, tại Dương Chân một cái thiên tượng kỳ nhất trọng thiên tiểu tử trước mặt, một điểm sức hoàn thủ đều không có. Nữ tử trẻ tuổi chính là nói đến đánh nhau chạy còn nhanh hơn thỏ Phương Hạ Lan. Lúc này trên mặt hoàn toàn trắng bệch, đầu cũng không dám nhấc. Nghe vậy vội vàng nói, Hỏa Liêm trưởng lão minh giám, cái kia Dương Chân chẳng những thủ đoạn quỷ dị phong phú, mà lại trong tay còn có khước trần thánh kiếm, ta cùng đoàn sư đệ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Cuối cùng đệ tử phụ trợ đoàn sư đệ thi triển khước trần chấn thiên kiếm, lại như cũ chết tại Dương Chân trong tay. Cái kia Dương Chân trên thân tất nhiên có thập phần cường đại truyền thừa. Nghe được khước trần thánh kiếm thời điểm, ở đây ba cái nửa bước đại thánh trên mặt tất cả đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái kia thần sắc âm cưu lão giả Hỏa Liêm trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói ra, Tốt một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, coi là đạt được một chút truyền thừa, liền có thể muốn làm gì thì làm. Bây giờ liền liền Thiết Trần trưởng lão khước Trần Thánh Kiếm đều đoạt mất. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Nói đến đây, Hỏa Liêm trưởng lão trên mặt hiện lên một tia sát cơ. Quay người liền đi, một cái khác lão giả nhíu nhíu mày. Nói ra, Tam trưởng lão, ngươi đi nơi nào? Lão phu đi hủy Thượng Nguyên Tông, thuận tiện đem Dương Chân tiểu tử đầu lâu lấy tới. Nếu không chuyện này truyền đi, ta đại vương triều mặt mũi còn đâu? Lão giả kia hừ lạnh một tiếng, nói ra, Dương Chân hẳn phải chết, Thượng Nguyên Tông cũng không cần thiết lại tồn tại. Bất quá dưới mắt chính vào thời buổi rối loạn, chín con rồng kéo hòm quan tài xuất thế, bên trong tất nhiên có Cửu Long tiền bối lưu lại truyền thừa. Chuyện trọng yếu như vậy, không thể gạt được người trong thiên hạ. Ta đại U Vương triều gần nước ban công, có thể đầu tiên tới chỗ này. Lúc này lấy phá cấm đầu mục mục đích, không thể phức tạp. Hỏa Liêm trưởng lão toàn thân chấn động, quay người nhìn xem lão giả nói ra, nhị trưởng lão, ngươi đây là đang chất vấn lão phu xem như. Nhị trưởng lão trên mặt hiện lên một tia tức giận, chợt khẽ cười một tiếng, nói ra, Tam trưởng lão nói qua lời, lão phu chẳng qua là tại vì đại U Vương triều cân nhắc thôi. Chờ phá cấm sau đó, Tam trưởng lão chính là hủy toàn bộ U Châu đại lục, lão phu cũng sẽ không nhiều nói một câu. Hỏa Liêm trên mặt lộ ra một tia tức giận thần sắc, chợt cưỡng ép đè ép xuống, hít sâu một hơi, nói ra, lão phu có mất phân tắc rồi. Chỉ là chín con rồng kéo hòm quan tài phát hiện đến nay, nơi đây cấm chế càng ngày càng cường đại, những cái kia viễn cổ văn tự ngươi ta đều không cách nào phá giải ra. Lấy lão phu xem ra, nơi này cấm chế không phải một ngày hai ngày liền có thể phá giải. Nếu như còn có những người khác đến đây, người ta nên ứng đối ra sao? Nhị trưởng lão ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Hỏa Liêm, còn chưa nói chuyện, một cái khác nửa bước đại thánh cười ha ha, nói ra, ta đại Úc Vương triều vật phát hiện, còn chưa có bị người khác nhanh chân đến trước ví dụ. Hạ Lan, ngươi đứng lên đi, chuyện này sai không ở ngươi. Hảo hảo tu luyện, đại thế phía dưới, chỉ có cường giả chân chính mới có được sống tiếp tư cách. Phương Hạ Lan trên mặt lộ ra một tia thần sắc cảm kích, đứng dậy nói ra, ba vị trưởng lão, lấy cái kia Dương Chân tính cách, chín con rồng kéo hòm quan tài chuyện này, hắn nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, nói không chừng đã hướng về bên này mà đến. Ba vị trưởng lão có thể phân phó, một khi phát hiện Dương Chân bóng dáng, hắn định chắp cánh khó thoát, đến lúc đó giết gà dọa khỉ, ở chỗ này chém giết Dương Chân lời nói. Thứ nhất có thể cầm lại khước Trần Thánh Kiếm, hai lần có thể trấn nhiếp đạo trích, thật là nhất cử lưỡng tiện tiến hành. Nghe nói như thế, ba cái nửa bước đại thánh trên mặt cùng nhau lộ ra ngoài ý muốn. Nhị trưởng lão càng là nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, không sai, có thể phân tích như vậy thấu triệt, ngươi cũng là có lòng. Hảo hảo tu luyện, đừng để đám người lão phu thất vọng. Phương Hạ Lan đại hỉ, đáy mắt lộ ra một tia âm trầm thần sắc, vội vàng khom người nói tạ ơn, bước ra rời đi. Hỏa Liêm tính nết nóng nảy, trầm ngâm một lát, quay người rời đi, trầm giọng nói ra, chuyện này giao cho lão phu đi làm đi. Lão phu ngược lại là muốn nhìn, cái kia Dương Chân đến cùng có phải sinh ba đầu sáu tay hay không? Tại ta đại U Vương triều dưới mí mắt có thể nhảy nhót tưng bừng, giữa không trung cuồng bạo tầng mây còn tại vận sức chờ phát động, toàn bộ Cửu Long chi địa càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu tụ tập, đều đang tìm kiếm pha cấm phương pháp. Một trận báo tố sắp xảy ra thời điểm, bầu trời luôn luôn yên lặng làm cho lòng người sinh sợ hãi. Lúc này thần hồn nát thần tính, tất cả mọi người cẩn thận chặt chẽ, tránh cho tải cấm chế phá vỡ trước đó cùng người khác phát sinh xung đột. Dương Chân không giống nhau, hắn mang theo tiện mèo cùng Hàn Yên Nhi nghênh ngang đi đến. Nói nhảm, đi tại nhà mình phía sau núi đỉnh núi, còn cần cẩn thận từng ly từng tí. Tiểu tử, chúng ta phách lối như vậy đi tới đến, thật được không? Tiện mèo tại Dương Chân phía sau một mặt trần chờ hỏi. Nhìn chung quanh một chút, thấy thế nào đều cảm thấy chung quanh đều là nguy hiểm. Dương Chân hít sâu một hơi, dõi mắt nhìn lại, nhìn xem Cửu Long Tước Đài. Có ý riêng nói, yên tâm đi, người chính là lén lút tiến vào đến, nên đối mặt sự tình cũng sớm muộn phải đối mặt. Vì cái gì? Tiện mèo trên mặt lóe ra không hiểu thần sắc, thuận Dương Chân ánh mắt nhìn, phía trên có người. Hàn Yên Nhi bỗng nhiên mở miệng nói ra, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Dương Chân nhẹ gật đầu, đối với tiện mèo nói ra, móa nó, bản tao thánh có một loại cảm giác, phía trên mấy tên kia, giống như lại tính kế bản tao thánh, ngươi tin hay không? Tiện mèo ngẩn ngơ, mắng, bản tôn tin ngươi cái rùa, làm sao ngươi biết bọn hắn lại tính kế ngươi? Nam nhân giác quan thứ 6, Dương Chân chững chạc đàng hoàng trả lời, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cái hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.